Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 374, chọn lựa bảo tiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, người nào để trong này quá lớn nha. Dương Tử Di ngượng ngùng mềm mại hừ một tiếng. Đồng thời cũng cảm giác được đặc biệt mất mặt. Nhất là chung quanh quản gia. Còn có đám nữ bộc. Nàng luôn cảm giác những người này trong tầm mắt. Toàn đều mang ý cười. Muốn lúc trở về, tại công trong khu vực quản lý khắp nơi đi dạo rất lâu các bảo bảo. Mới bị người hầu gái mang đi qua. Khi đi tới ba ba bên người của mẹ về sau, các bảo bảo mới biết được. Mụ mụ thế mà trong nhà lạc đường. Đáng thương mụ mụ, lạc đường rồi. Mụ mụ đần quá nha. Ta cũng sẽ không lạc đường nha. Bị các bảo bảo chê cười Dương Tử Di. Hơi đỏ mặt. Hùng hăng trợn mắt nhìn các bảo bảo liếc một chút. Các ngươi nha, cũng chỉ sẽ nói mạnh miệng. Các ngươi ba tên tiểu gia hòa, dám một mình ở chỗ này chạy loạn sao? Nói đến đây, Dương Tử Di bỗng nhiên lo lắng. Lão bà, ngươi yên tâm đi, các nàng sẽ một mực theo. Lâm Hiên mỉm cười, chỉ mấy cái tên người làm nói. Hắn đã sớm cân nhắc qua loại tình huống này. Cho nên ngay từ đầu, thì phân phó đám nữ bộc, tuyệt đối không cho phép rời đi các bảo bảo bên người nửa bước. Lão bà ở nhà lạc đường, còn có thể gọi điện thoại cho hắn. Nhưng là các bảo bảo còn nhỏ, cũng không có điện thoại di động những cái kia. Vạn nhất lạc đường, vậy nhưng sẽ không tốt. Mà bây giờ, Lâm Hiên bọn họ cũng dự định về Cẩm Tú Viên khu. Đến mức bên này lời nói, liền chờ qua mấy ngày, an bài công ty dọn nhà, tiến hành dọn nhà, sau đó cùng một chỗ vào ở Tư Ninh công quán. Ngay tại Lâm Hiên người một nhà trên đường trở về, mà Dương Tử Di thượng truyền đến B trạm phía trên video, cũng lập tức phát hỏa. Ra ra, người chú ý ấp chủ, rốt cục đổi mới. Kỳ thật theo bọn nhỏ càng lúc càng lớn. Đại bảo cùng nhị bảo cái này tài khoản. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng rất ít phát video. Quảng cáo. Bất quá có lẽ là bởi vì đại bảo. Nhị bảo trước kia video thật là đáng yêu. Cho tới bây giờ. Lâm Hiên bọn họ cái này tài khoản. Cũng không có sói mòn quá nhiều fan. Mà những cái kia chú ý qua cái này tài khoản đám fan hâm mộ. Bỗng nhiên trông thấy đại bảo cùng nhị bảo cái này tài khoản đột nhiên đổi mới video. Nhất thời liền kích động. Không dễ dàng a, ta chờ hơn một năm. Cái này ấp chủ rốt cuộc tìm được B trạm tài khoản. Bắt đầu đổi mới video. Chấm, đúng vậy a, ta còn tưởng rằng ấp chủ quên đi tài khoản đâu. Cho nên mới lâu như vậy không có đổi mới video. Không nghĩ tới hôm nay ta đăng nhập B trạm. Vừa tốt thấy được cái video này. Cái này có thể vui như điên những cái kia chú ý cái này tài khoản fan cũ nhóm. Theo lấy bọn hắn điểm đi vào. Phát hiện Dương Tử Di bên người chung quanh kiến trúc. Đều rất có vài thập niên trước lối kiến trúc. Mà lại kiến trúc này phụ cận. Cũng trưng bày các loại xa hoa đồ vật. Cùng nhà chung quanh. Còn có thật nhiều mỹ lệ phong cảnh. Tất cả đều lâm vào trong rung động. Dương Tử Di tải trong video trong lúc vô tình đề một câu. Cái này là nhà chúng ta thân yêu lão công danh hạ Tư Ninh công quán nha. Có người tán thưởng, có người hâm mộ, nhưng là càng nhiều người tràn đầy nghi vấn. Tư Ninh công quán, có phần lớn người là biết đến, có thể mua được cái này công quán người. Vì sao còn tại B trạm phía trên phát video? Chẳng lẽ là khoe của? Đương nhiên là có người cãi lộn. Như vậy thì có người chống đỡ. Theo cãi lộn nhiệt độ càng lúc càng lớn. B trạm quan phương rất nhanh liền chú ý tới điểm ấy. Căn cứ lưu lượng trí thượng tư bản trục lợi bản năng. Không chút do dự vận dụng hậu trường thủ đoạn. Đem cái video này cho đưa đến trang đầu đi lên. Cái này, điểm tiến đến người quan sát càng nhiều hơn. Cãi lộn cũng rốt cục phá vòng. Chính là nào đó hồ, blog, đều xuất hiện như là Như thế nào đối đãi bê chạm phía trên ấp chủ? Đại bảo cùng nhị bảo. Trong video, tự xưng nắm giữ Tư Ninh công quán chuyện này thảo luận tiếp. Thế mà, ngoại giới ào ào hỗn loạn. Chỉ là đã upload video sau liền trực tiếp mặc kệ Dương Tử Di cũng không biết. Đối với chuyện này không biết. Tự nhiên còn có Lâm Hiên. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mang theo ba tên tiểu gia hỏa. Về tới trong nhà, thời gian còn sớm, phụ mẫu bọn họ cũng vẫn chưa về. Lâm Hiên cho thê tử nói một tiếng. Sau đó liền đi lên trên lầu trong phòng ngủ. Mở ra laptop, bắt đầu ở võng thượng tra tìm cái kia gọi TI. MP bảo an công ty bảo an tin tức. Bất quá ở trong nước trình duyệt phía trên. Cũng không có tra đến bất kỳ tin tức tương quan. Nghĩ nghĩ. Lâm Hiên dự định leo tường đi ra xem một chút. Mở ra Google trình duyệt. Leo tường đi qua. Sau đó tiếp tục tra lấy nhà này bảo an công ty tư liệu. Rất nhanh. Nhà này bảo an công ty tư liệu. Thì xuất hiện ở Lâm Hiên trước mắt. TI. MP bảo an công ty thành lập người. Là một vị hoa hạ người thành lập. Tên gọi. Chư Giai Thủy. TI. MP bảo an công ty thành lập hơn 40 năm. Danh tiếng cũng rất tốt. Mà TI, MP bảo an công ty bảo tiêu đều là bảo vệ phía trên 6 xã hội kẻ có tiền. Cùng quan to quyền quý. Vân vân, nhìn đến những tin tức này. Lâm Hiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái mã số. Boss, đầu bên kia điện thoại. Vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm. Người biết là ta. Chấm, nghe được hắn xưng hô. Lâm Hiên mỉm cười. Boss, tại ngươi thu mua chúng ta nhà này bảo an công ty về sau. Tư liệu của ngươi, thì truyền đến bên này. Nam nhân giải thích nói. Ngươi là Chư Giai Thụy A. Đúng vậy, boss là ta. Chư Giai Thụy lúc này hồi đáp. Vậy thì tốt. Ta bên này, cần 3 vị bảo tiêu. Ân, tốt nhất là nữ, tuổi tác 20 tuổi dáng vẻ đi. Quảng cáo, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, đem chính mình cần bảo tiêu nói ra. Hai vị này bảo tiêu. Đợi các nàng tới, một cái bảo hộ lão bà, một cái bảo hộ đại bảo, nhị bảo, một cái khác, chờ tam bảo đi học thời điểm, để cho nàng bảo hộ tam bảo. Vì sao đều là nữ? Bởi vì hắn không cần nam bảo tiêu. Nữ bảo tiêu còn tốt. Lão bà liền xem như biết. Cũng sẽ không quá kháng cự. Nhưng là nam bảo tiêu thì không đồng dạng. Cũng không thể để một cái khác nam. Đi bảo hộ lão bà của mình a, cho nên hắn cũng không cần nam bảo tiêu. Được rồi, boss. Đợi lát nữa ta đem nữ bảo tiêu tin tức phát tới. Người xem qua, chọn tốt về sau, cho ta một cái địa chỉ. Ta sẽ trực tiếp an bài các nàng tới. Dự tính 2 ngày đến. Được, Lâm Hiên gật gật đầu. Cho hắn bên này xí Nga số. Sau đó không bao lâu, Chư Giai Thủy thì phát tới hơn 10 vị nữ bảo tiêu tin tức. Lâm Hiên nhìn một chút. Tuyển 3 vị, thì 3 vị này tên. Nói cho Chư Giai Thủy. Boss. Ta đã biết, dự tính 2 ngày, cái này 3 tên nữ bảo tiêu, liền sẽ đến Hoa Hạ. Đến lúc đó, để cho các nàng tự mình liên hệ ngươi. Ok, boss, muốn là không có chuyện rồi khác. Vậy ta thì, được rồi, không có chuyện gì khác. Ngươi đi làm việc trước đi. Cúp điện thoại, Lâm Hiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này, coi như hắn không tại lão bà. Bọn nhỏ bên người, cũng có người có thể giúp hắn bảo hộ người nhà của mình. Kỳ thật không có một vị rất người có tiền. Bên người đều sẽ có bảo tiêu bảo vệ bọn hắn. Mà lại bọn họ thân phận bây giờ địa vị, đều càng thêm cao. Tự nhiên cũng cần bảo tiêu. Vạn nhất bình thường đi ra ngoài, gặp phải cái gì tên gia hỏa có mắt không tròng. Cái kia có bảo tiêu tại, thì có thể bảo hộ bọn họ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.